Dưỡng thừa, chương 26, C26, chương 43. Đứa nhỏ này sẽ không phải trời vừa sáng liền đối với ta có ý tứ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi trước khi đi, Đồng Thiếu Huyền đề cập với nàng hôn kỳ cha mẹ ta điều tra, sang năm ngày mùng 10 tháng giêng là ngày tháng tốt, muốn hỏi ngươi ý kiến. Được đó, Đường Kiến Vi đáp ứng rất thoải mái. Ta không có ý kiến gì, ra nương cha được rồi là được. Ừ tốt lắm, quay đầu lại ta đã theo gia nương nói đi. Đường Kiến Vi đi rồi, Đồng Thiếu Huyền một lần nữa thu về trong chăn. Hồi lâu không có cảm giác đến đau đớn, tại Đường Kiến Vi sau khi rời đi lại bắt đầu phát tác. Vừa nãy tập trung sự chú ý thì không cảm giác được đau đớn, vào lúc này hơi nhúc nhích chính là một trận tan nát cõi lòng. Đồng Thiếu Huyền đau đến nhe răng trợn mắt hoàn toàn không dám động. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi còn có rời đi đau đớn công năng. Đem trên búi tóc ngọc sơ lưng lấy xuống, tỉ mỉ mà nhìn. Đây là Đường Kiến Vi cho tín vật của nàng. Đồng Thiếu Huyền tâm oa bên trong tầng kia nhiệt ý còn chưa rút đi, đem ôn lưng ngọc nắm trong tay, xúc tu ấm lên, nhẵn nhụi mềm nhẵn xúc cảm kiên cố, nhưng cũng yếu đuối. Lại như Đường Kiến Vi người này, Đồng Thiếu Huyền nắm ngọc sơ lưng, không biết có phải là uống thuốc duyên cớ, lúc này mặc dù đau đớn tại người, nàng cũng có chút mệt mỏi. Đem tín vật ép ở ngực, Đồng Thiếu Huyền mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Thành thân ngày liền định tại ngày mùng 10 tháng giêng, khoảng cách ngày mùng 10 tháng giêng còn có sắp tới thời gian một tháng, Đồng phủ cũng đã bắt đầu bận việc lên. Đồng Trường Đình chữ viết đến đẹp mắt, phụ trách viết thiếp cưới. Đem hơn 10 chương viết xong thân bằng tên giấy đỏ kề sát ở cùng nơi, quyển thành quyển sách giao cho Đồng Bác Di cùng Đồng Thiếu Tiêm. Lúc đó tờ giấy quý, mỗi nhà đều phái đưa thiếp cưới thoại phải là một số lớn chi tiêu. Đại thương dân thông thường chọn dùng cách làm chính là đem hết thầy muốn mời thân bằng hào hữu họ tên viết tại quyển sách trên, sau đó ai nhà gõ cửa, báo cho giờ lành. Xác định sẽ có ghế hôn yến, liền khiến người ta tại tên của chính mình sau họa cái quyển, sau khi hai người lại đi tới nhà tiếp theo. Đồng Bác Di cùng Đồng Thiếu Tiềm phụ trách tại Túc huyện trong thành chạy, Đồng Trường Đình cùng Tống Kiều thì lại viết xong thiếp cưới ký đưa đi cho nơi khác thân quyến, nếu như có thể đến thời điểm trực tiếp đến nhà chính là... Tống Kiều cho nàng nhà mẹ đẻ đưa thiếp cưới, Đồng Trường Đình lúc này gia nương đã không ở, đưa mấy thiếp đi anh chị em của hắn quý phủ. Để ngươi cái kia bảo bối đại nữ nhi mang theo tức phụ mau mau trở về. Tống Kiều dặn Đồng Trường Đình, theo tức phụ về nhà mẹ đẻ, vừa đi chính là hơn nửa năm, đầu mấy tháng còn biết viết thư trở về báo cái bình an, tháng này đâu. Mau đều không có thấy một cái, cũng không biết đang làm gì. Liền 100 dặm ngươi để xài thuốc tự mình đi một chuyến đi. A Niệm sắp thành thân, nàng nhị thì người tại tiền tuyến đến không trở lại có thể lý giải, nhưng này đại tỷ còn trốn tránh thoại có phải là có chút kỳ cục. Đồng Trường Đình nói, còn không phải ngươi khi đó nói với nàng nhân ra Đường Tam Nương sự tình đem nàng cho làm sợ, mang theo tức phụ lập tức bôn nhà mẹ đẻ tránh họa đi rồi. Làm sao, ngươi còn trách lên ta đến rồi, lúc trước Đường Tam Nương còn chưa xuất giá thời điểm ngươi không sợ. Đường gia hủy hôn thời điểm mắng thiên mắng người kia không phải ngươi. Xuyệt, xuyệt nhỏ giọng dù một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Trường Đình hướng về Tây Viện địa phương liếc mắt nhìn. Đừng làm cho người nghe thấy, nhiều không tốt, nghe thấy liền nghe thấy ta tại nhà ta bên trong, ta tình nguyện nói. Ta còn liền lớn tiếng nói, Đồng Trường Đình, vừa nhắc tới Đường Kiến Vi Tống Kiều hỏa khí lại bắt đầu trà sát hướng về trên mạo. Vốn là hủy hôn chuyện này đặt tại này, nàng đối với Đường gia có thành kiến đã không phải một ngày hai ngày, nhưng sau đó Đường Kiến Vi đã đến Đồng phủ, mang theo cái đạt được si chứng tỉ tỉ thân thế xác thực đáng thương, làm cho nàng ở tại quý phủ cũng không phải không được. Không chỉ có làm cho nàng ở lại còn sành ăn chiêu đãi. Nàng muốn phải ở bên ngoài bầy sạp buôn bán, Tống Kiều đã nói một. Không, tự không có, cùng Đường gia mâu thuẫn là đời trước sự tình, từ Đường Kiến Vi trong lời nói Tống Kiều cũng phát hiện, Đường Kiến Vi đối với hủy hôn một chuyện tựa hồ hoàn toàn không biết. Đời kế tiếp ân oán không nên áp đặt tại này một đời trên người Tống Kiều rõ ràng, cho nên nàng đối với Đường Kiến Vi đủ tốt. Hơn nữa Đường Kiến Vi có tri thức hiểu lễ nghĩa, ở tại quý phủ cũng sẽ giao tiền tháng, làm món ăn ăn ngon, xác thực là cách nhận người yêu thích tiểu nương. Nhưng lúc này xông tới huyện lệnh là xảy ra chuyện gì? Nàng muốn làm ăn, cái kia là của nàng chí hướng, Tống Kiều không có quyền can thiệp. Nhưng xông tới huyện lệnh chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bất luận A Niệm có phải là chủ động vì nàng vác tội, 20 đại bản nhưng là sống sờ sờ đánh vào nàng trên người nữ nhi cũng đánh vào Tống Kiều trong lòng. Nghĩ tới A Niệm vết thương trên người, nhớ tới cái kia máu thịt be bét tình cảnh Tống Kiều tâm liền run rẩy đến lợi hại, nước mắt không nhịn được đi xuống. Lần trước A Niệm cũng là vì cứu Đường Tam Nương tổn thương vai. Vì sao vừa dính vào trên đường kiến vi sự, A Niệm liền muốn chịu khổ. Thật vất vả xây dựng lên đến này điểm hảo cảm tại nữ nhi lần lượt bị thương chung từ từ tan rã, hiện tại Tống Kiều một nghĩ đến người này liền buồn bực mất tập trung. Được được được, ngươi tình nguyện nói liền nói, tình nguyện gọi còn gọi, cẩn thận một chút gọi đừng té xỉu. Ta đi rồi, Đồng Trường Đình xoay người muốn rời khỏi, bị Tống Kiều một cái lôi trở về. Ngươi đi đâu vậy a, còn chơi rời nhà trốn đi. Không phải ngươi để ta đi thông báo A Chiếu các nàng trở về sao? Ta tìm Sài Thúc đi. Đồng Trường Đình thực tế đang sợ hãi Tống Kiều tức giận, bản thân nàng tức giận cũng không cùng hại nàng người tức giận lý luận, liền biết nhấn trượng phu tha ma sát. Mỗi lần nàng tâm tình không tốt, Đồng Trường Đình liền cảm thấy cả người bị đau, không nhanh chạy lại nói bất định lập tức sẽ bị nàng hất đi một lớp da. Được thôi, cũng không cần Sài Thúc chạy rồi, hắn tự mình đi Lan huyện một chuyến, đem A Chiếu các nàng tiếp trở về. Chờ lúc hắn trở lại thê tử nên đã nguôi giận, Đồng Thiếu Huyền nằm trên giường khó lên, tự nhiên không có cách nào đi thư viện. Đường Kiến Vi gánh vác lên thế nàng đi thư viện nhiệm vụ. Mỗi ngày Đường Kiến Vi đúng giờ xuất phát đến Bạch Lộc thư viện đi học, đem tiên sinh dạy hết thảy khóa muốn ghi chép xuống, sau khi trở về lại cùng Đồng Thiếu Huyền từng cái lặp lại, không cho nàng hạ xuống chương trình học. Sáng sớm bầy sạp nhiệm vụ liền giao cho Từ Đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đàn đúng là không có ý kiến gì, nàng có thể đi tìm Quý Thuyết hỗ trợ, nổ bánh quẩy cùng bánh tráng trứng kỹ thuật nàng thức đêm khổ luyện, tuy rằng không có Đường Kiến Vi như vậy thuần thục nhưng chậm một chút nhi quy chậm một chút mùi vị không bớt chụp. Chỉ là tam nương, có kiện chuyện gấp gáp ta nhất định phải nói cho ngươi. Lần trước ngươi ký đi 50 lượng sau khi, lại mua váy áo choàng cùng các loại dược liệu chúng ta kim khố đại thương nguyên khí A, tạo điểm than không có ngươi tọa chấn thoại, ta đem Quý Thuyết Duệ lại đây đồng thời bận việc đúng là không có vấn đề quá lớn, miễn cưỡng có thể ứng phó, chỉ có điều ngươi ở đây một sáng sớm có thể kiếm cái 3 lạng, nhưng ta làm việc chậm, chỉ có thể kiếm lời 2 lượng. Quay đầu lại ngươi lại cho Đông Viện đưa ăn, chúng ta khả năng không bao lâu liền muốn bị đào rỗng. Từ Đàn vẫn giúp Đường Kiến Vi quản tiền, tích trữ có bao nhiêu trong lòng nàng rõ ràng nhất, kỳ thực còn có hai cái đại ngân đỉnh không nhúc nhích. Mặc dù hiết than một tháng, các nàng chủ tớ ba sinh sống tiền vẫn có. Chỉ là dần dần rõ ràng bạc không dễ kiếm, Từ Đàn học được phòng ngừa chu đáo, không thể chờ đến thật sự một hai bạc đều không dư thừa thời điểm mới bắt đầu sốt ruột, nàng đến sớm cho Đường Kiến Vi một ít nhắc nhở. Dù sao gần nhất Đường Kiến Vi dùng tiền có chút quá tay chân lớn. Đặc biệt tại Đồng Thiếu Huyền trên người hoa, hoàn toàn là không có suy nghĩ tiện tay liền tạp. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, không nghĩ tới Đường Kiến Vi lại nói. Ta đã hiểu rõ Túc huyện bách tính khẩu vị, chuẩn bị kỹ càng bước kế tiếp mở rộng kế hoạch. Trước tiên sống qua đoạn này thời gian, chờ A Niệm mình có thể đi thư viện ta liền đẩy tân thực đơn, chúng ta thu vào rất nhanh thì sẽ tăng gấp đôi. Lời này nếu là người khác nói, Từ Đàn chỉ sẽ cảm thấy người này ăn nói ba hoa. Thu vào tăng gấp đôi sự tình kiểu này không phải là thuận miệng nói liền có thể thành. Thế nhưng tam nương nói, Từ Đàn phi thường tín phục. Không chỉ có tín phục còn vô cùng chờ mong. Có cái gì tân thực đơn? Từ Đàn lập tức phấn chấn lên, hỏi tới. Là ta ăn qua sao? Vẫn là tân, Đường Kiến Vi còn thừa nước đục thả câu. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Ta đi rồi à, sớm một chút ngươi có thể bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu, nhiều người thoại để mọi người hơi chờ một chút, tình nguyện chậm một chút cũng đừng phạm sai lầm, lấy tiền đừng thiếu thu. Yên tâm, ta loại này thần dữ của chính là vì lấy tiền mà sinh, ngươi trở về xem ta đầu không còn tiền đều sẽ tải. Đường Kiến Vi, kỳ thực Đồng Thiếu Huyền đối với Đường Kiến Vi giúp nàng đi lớp học chuyện này cũng rất không rõ. Không cần a, hạ xuống khóa quay đầu lại bổ khuyết thêm là tốt rồi. Đường Kiến Vi nhưng hết sức nghiêm túc phủ định ý nghĩ của nàng. Ngươi vĩnh viễn không biết tiên sinh giáo điểm nào nội dung quan trọng sẽ đối với ngươi có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Coi như ngươi cảm thấy các tiên sinh giáo khóa tẻ nhạt nói đều là ngươi đã rõ ràng đạo lý, nhưng thư viện như cũ muốn đi. Các tiên sinh ngoại trừ mang ngươi giải thích kinh điển ở ngoài cũng sẽ ở vô tình hay cố ý trong lúc đó giảng giải điển tịch trên không có tri thức. Ngươi đối với đầu mối lý giải, không phải là từ một điểm này một giọt chung hấp thụ mà đến sao? Mặt khác cũng cực kỳ trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói Bạch Lộc Thư Viện chính là Ngang Châu tứ đại thư viện một trong, mỗi hồi đều sẽ có cao đậu tiến sĩ người. Lần trước thậm chí trúng rồi một giáp tiến sĩ thi đậu. Đồng Thiếu Huyền gật gù. Đúng vậy, bằng không hàng năm cũng sẽ không thu như vậy quý học phí. Lúc trước ngươi sẽ đi Bắc Lăng du ngoạn cùng ngươi cái kia trưởng tôn gia tỷ thì cùng nơi tham gia tiệc rượu, kết bạn nữ quan, không chính là vì sau này vào sĩ lót đường sao? Bây giờ ngươi vị trí Bạch Lộc Thư Viện đồng môn, tương lai vô cùng có khả năng lắc mình biến hóa trở thành quan to hiện ra hoạn, ngươi làm sao cần đi Bắc Lăng mở rộng giao thiệp. Giao thiệp ngay ở bên cạnh ngươi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt đi thư viện đọc sách. Đường Kiến Vi dòng suy nghĩ để Đồng Thiếu Huyền thán phục, không phải không thừa nhận nàng nói đúng. Đường Kiến Vi liền cầm nàng thư viện phù bài cùng thư viện thông khí thế nàng đi lớp học. Ngày thứ nhất mới vừa đi thì nghe nói bánh quẩy Tây thi thế Đồng Thiếu Huyền đến trường, nhưng là đem nam bộ học sinh đã kinh động, tất cả đều vọt tới nữ bộ đến vây xem. Vẫn là Mạnh tiên sinh có cổ tay, cầm gậy trúc làm thước dạy học trên không trung rút ra vù vù kình phong, bọn họ sợ lòng bàn tay mở hoa, lúc này mới lưu luyến không rời tản đi. Mặc dù tại nữ bộ Đường Kiến Vi cũng tương đương bắt mắt. Cát Tầm Tình thấy nàng thời điểm cho rằng nhìn lầm, còn cùng bên người Bạch Nhị Nương nói. Người kia là ai à, vì sao mô phỏng theo chị dâu ta phong cách? Đừng nói, vẫn đúng là rất như, Bạch Nhị Nương nhắc nhở nàng, ngươi lại nhìn kỹ một chút, Thiên Lạc thực sự là chị dâu ta. Chấm, Cát Tầm Tình lập tức nghênh đón, lại như là nhìn thấy thất tán nhiều năm mẹ ruột bình thường nắm tay nàng, kinh hỉ vạn phần. Tẩu tử, ngươi làm sao ở chỗ này? A Niệm không phải bị thương sao, ta là tới thế nàng đến trường. À, điều này cũng có thể thế. Bạch Nhị Nương không nghĩ tới còn có thể có chuyện như vậy. Cát Tầm Tình lập tức xung phong nhận việc khi nàng hướng đạo dẫn nàng đi lớp học. Sáng sớm hôm nay nữ bộ là Khổng Tiên sinh khóa, Đường Kiến Vi có đoạn thời gian không có vào học đường, lần này nghe giảng bài cũng cảm thấy rất thú vị. Này Khổng Tiên sinh nói có sách mách có chứng, nói tới cũng không tệ lắm, cũng không có như Đồng Thiếu Huyền nói tới như vậy vô vị. Có thể là Khổng Tiên sinh lớn tuổi, nói chuyện tốc độ nói thực sự quá chậm, bất chi bất giác có thôi miên hiệu quả. Cũng có thể là Đồng Thiếu Huyền thiên phú dị bẩm, Khổng Tiên sinh nói những này nàng có lẽ đã sớm hiểu rõ, không hướng về sâu bên trong nói, đối với vị này thần đồng mà nói thật có chút vô vị. Hôm nay Khổng Tiên sinh giảng chính là tả chuyện, nói đến hy công hai năm xuân, chư hầu thành sở khâu mà phong vệ yên. Đường Kiến Vi một bên nghe một bên tốc ký, nhớ kỹ, phát hiện Khổng Tiên sinh nói yếu điểm so với nàng nghĩ đến nhiều, một tờ giấy chính phản diện đều viết xong, lại có chút viết không xuống. Đến án thư bên trong tìm tòi một phen, hy vọng có thể tìm tới nhưng cung viết tờ giấy. Mặc dù không có tờ giấy, xé ra chút bố hoặc là thẻ tre cũng được. Cát Tầm Tình ngồi ở nàng tả phía sau, Đường Kiến Vi mọi cử động lạc ở trong mắt nàng. Nhìn nàng hướng về án thư bên trong tìm tòi, bỗng nhiên nghĩ đến một cái không hay rồi đại sự, lập tức quay về Đường Kiến Vi sau gáy. Xuyệt xuyệt, hai tiếng, ngưỡng quang, người có cao kiến gì, có thể tới nói một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổng Tiên sinh trong ngày thường lỗ tai không tốt lắm xứ, có chuyện tìm hắn thời điểm làm sao gọi hắn đều không nghe thấy, vào lúc này nhỏ như mũi a âm thanh liền có thể nghe thấy. Cả lớp người đều nhìn về Cát Tầm Tình, Khổng Tiên sinh lần nữa. Mời, nàng chỉ có thể đắng đại thủ sâu nhắm mắt đi tới, nửa cái tự không nói ra được, Khổng Tiên sinh liền làm cho nàng đứng ở một bên. Đề thần, Cát Tầm Tình thấy Đường Kiến Vi sự chú ý bị nàng rời đi chỉ chốc lát sau, như cũ không có từ bỏ đảo án thư làm việc, không thể làm gì khác hơn là mắt nhắm lại, nhắm mắt làm ngơ. Đường Kiến Vi sờ soạng nửa ngày đúng là lấy ra một tấm phẩm tương đối khá giấy vàng, chỉ có điều giấy vàng này một mặt đã vẽ lên hỏa. Cũng được, mặt trái cũng có thể viết rất nhiều từ. Đường Kiến Vi đang muốn phải đem họa đổ đến mặt trái tựa hồ phát hiện cái gì, lại xoay chuyển trở về, nhìn nhiều mấy lần này bức tranh. Họa bên trong là cái cô gái trẻ tuổi, trải lên song thùy kế, trước mắt dán vào màu đỏ hoa điền, môi sắc anh đỏ nụ cười sán lạn, tranh này hoạch định vai vị trí, lộ ra một đoạn quần áo. Người này, khá quen là xảy ra chuyện gì? Đường Kiến Vi ngẩng đầu nhìn mắt Cát Tầm Tình, phát hiện đang phạt đứng Cát Tầm Tình cũng tại nhìn nàng, thu được nàng sắc bén ánh mắt sau khi lập tức rời đi tầm mắt. Đi, không có Cát Tầm Tình này chột dạ làng tránh nàng còn không cách nào xác định đây. Người trong bức họa này khẳng định là chính mình, từ họa tờ giấy nhăn nheo trình độ đến xem, tranh này có tuổi rồi, hơn nữa còn thường thường bị người cầm trong tay, trang giấy dưới góc trái nhăn nheo rõ ràng nhất. Xem ra này bức tranh là thuộc về một thuận tay trái. Đồng Thiếu Huyền chính là dùng tay trái ăn cơm, lại là từ nàng án thư bên trong nhảy ra đến, không phải nàng là ai. Họa tranh này người cũng coi như là để tâm, bút pháp nhãn nhụi ở mức độ rất lớn hoàn nguyên Đường Kiến Vi 15 tuổi thì dáng dấp. Dù sao cái này màu xanh nhạt váy, nàng cũng là 15 tuổi người Nhật ngày đó xuyên qua một lần. Hoa điền cũng là, đại thể người yêu thích đem hoa điền kề sát ở lông mày, mà nàng không thích cùng người khác như thế, luôn luôn yêu thích đem hoa điền kề sát ở trước mắt. Chỉ là tranh này nên không phải Đồng Thiếu Huyền họa chứ. Nghe nhà nàng người nói, năm nay đi Bắc Lăng lần kia là nàng lần thứ nhất đến kinh sư, hơn nữa trước đây nàng hai chưa bao giờ chạm qua diện, làm sao có thể họa ra như vậy tinh tế chân dung đến. Đường Kiến Vi càng thấy kỳ diệu, cái kia nàng là từ chỗ nào làm ra bức họa này. Cố ý đi tìm, còn lúc nào cũng lấy ra xem. Đường Kiến Vi chợt nhớ tới một chuyện, ngày ấy Thu Tâm là không phải đã nói, Đồng Thiếu Huyền đã từng ngâm quá của ta oai thơ. Nói đến thật giống có chuyện như thế, chỉ có điều gần nhất sự tình quá nhiều, Đường Kiến Vi sớm đã đem việc này quên bánh. Bây giờ kết hợp này bức tranh, nào đó loại khả năng tính chậm rãi tại trong đầu của nàng bính hợp. Đứa nhỏ này sẽ không là trời vừa sáng liền đối với ta có ý tứ chứ. Cát Tầm Tình thấy Đường Kiến Vi nắm bắt cái kia bức tranh vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, bây giờ càng là một phái bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng liền biết Đồng Trường Tư gốc gác xem như là hoàn toàn bị sốc. Cát Tầm Tình cảm thán, Trường Tư a Trường Tư, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi đem họa thả trở lại, cũng không ở nó mặt trái viết chữ, mặt khác 7 bính 8 tập hợp một chút tờ giấy, cũng coi như là miễn cưỡng đủ. Sau khi Khổng tiên sinh nói tới như cũ không vui, chỉ là Đường Kiến Vi có chút thất thần, nhớ tới có chút sơ hở, sau khi tan lớp cố ý tìm bàn kề cận chỉnh lý. Cái kia bàn kề cận sớm liền muốn nói chuyện với nàng, vừa vặn nhân cơ hội này mở miệng hỏi nàng vì sao lại đến lớp học thay thế Đồng Thiếu Huyền đi học, khi đi học tảo điểm than làm sao bây giờ. Lẽ nào liền không ra sao? Đường Kiến Vi tốt tính hỏi gì đáp nấy, chu vi những bạn học khác cũng đều xông tới, hỏi nàng cùng Đồng Thiếu Huyền sự tình, cũng hỏi nàng Bác Lăng tương quan. Khổng tiên sinh vào lúc này đã đi rồi, trước khi đi còn bị huấn một trận. Cát Tầm Tình thật vất vả ngồi trở về, nghe có người hỏi Đường Kiến Vi ngày mai còn đến hay không. Hỏi người là Thường Nhị Nương, người nếu là đến thoại có thể hay không giúp ta mang một phần các ngươi bánh tráng trứng. Ta ở tại Tập Thuận Phường, cùng các ngươi Cảnh Dương Phường vừa vặn là hai cái phương hướng, mỗi lần muốn ăn thoại cũng phải cố ý ngang qua toàn bộ Túc huyện mới có thể ăn được thực sự lụy nhân. Nhưng là ăn qua nhà các ngươi bánh tráng trứng sau khi thật sự gọi ta nhớ mãi không quên. Miễn là không lên học ta sẽ chạy đi mua ăn. Đường Kiến Vi nói, ta nhớ tới ngươi, thư viện nghỉ phép thời điểm thì sẽ cầm hai cái trà vải trang sữa đậu nành, đến ta cái kia nhi đi mua một phần bánh quẩy một phần bánh tráng trứng. Cái kia Thường gia nhị nương từ ngẩn người. Đường lão bản, ngươi lại nhớ tới ta. Chấm, nhớ tới a, không chỉ có nhớ tới ngươi, còn nhớ ngươi bánh tráng trứng lúc nào cũng nhiều muốn chút món ăn, ngươi thích ăn món ăn. Thường nhị nương chấn kinh rồi, từ nhỏ đến lớn nàng ngoại trừ cuộc thi thi không khá sẽ ai ngừng đánh ở ngoài, trên căn bản không có người nào sẽ chú ý nàng. Không nghĩ tới thứ nhất chú ý nàng yêu thích người lại là sớm một chút điếm lão bản. Vẫn là bánh quẩy tây thi như thế xinh đẹp lão bản. Thường nhị nương hài lòng đến suýt chút nữa vào bàn, liền làm nũng mang khẩn cầu, hy vọng Đường Kiến Vi tảo điểm than có thể chuyển tới thư viện bên dưới ngọn núi. Tảo điểm than di chuyển vị trí không có khả năng lắm. Lại không nói Cảnh Dương Phường cửa cái kia nhai dòng người lượng phi phàm, liền nói thư viện bên dưới ngọn núi khối này chỉ có học sinh chuyện làm ăn, đợi được học sinh vừa lên khóa liền vắng ngắt, hoàn toàn không sánh được ở trong thành náo nhiệt. Coi như từ đàn lại chậm tại Cảnh Dương Phường đợi cũng tuyệt đối so với di chuyển nơi này muốn kiếm được nhiều. Chỉ là một người có thể nhớ dưới khách nhân yêu thích ưu tú thương nhân, Đường Kiến Vi là không thể từ bỏ học viện khối này chuyện làm ăn. Không chỉ có Thường nhị nương, chu vi cũng có một đoàn người biểu thị sáng sớm muốn ăn được nhà nàng sớm một chút, Đường Kiến Vi liền lấy ra bút giúp đại gia từng cái ghi chép. Xin mọi người lưu lại tên của các ngươi cùng với muốn ăn sớm một chút phần món ăn, ngày mai ta cho các ngươi làm tốt đưa tới chính là... Nữ bộ bên này lập tức đăng ký hơn 50 bộ, nam bộ bên kia nghe được tin tức cũng đăng ký 30 mấy bộ. Đường Kiến Vi suy tư một phen, ngày mai làm tốt sớm một chút sau khi gói kỹ trực tiếp đặt ở cửu nhỏ bên trong, nên một mình nàng liền có thể mang tới cũng không cần hướng về xài thúc mượn xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả ngày hạ xuống thu hoạch khá dồi dào, thu thập xong cuốn sách cùng bút ký cùng Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương cùng nơi xuống núi. Cát Tầm Tình là huyện thừa nhà nữ nhi, Đồng Thiếu Huyền bị đánh 20 đại bản, chuyện này nàng đêm đó liền từ A Gia trong miệng biết được, không lo được cấm đi lại ban đêm liền tại trong phường tán loạn tìm mấy cái cửa ngầm đẩy ra Đồng gia. Nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền thời điểm nàng đang hôn mê, không có thể cùng nàng nói chuyện, chỉ là nhìn thấy nàng cái kia một mặt trắng bệch cũng đã thấy nàng đau. Sau đó lại đi rồi một lần, Đồng Thiếu Huyền còn tại mê man, Cát Tầm Tình vừa vặn lo lắng nàng có thể hay không lại tỉnh lại đây, Đường Kiến Vi liền tới thế nàng đi học giải thích rõ ràng Đồng Thiếu Huyền nên tỉnh táo, chỉ có điều một chốc chỉ có thể lấy giường làm bạn. dọc theo đường đi Cát Tầm Tình thở dài thở ngắn, nói Trường Tư lúc này thực tế đang liều lĩnh, lại quấy nhiễu đã đến Sa huyện lệnh, 20 đại bản hạ xuống mọi người muốn tan vỡ rồi. Nhiều lắm đau a, Cát Tầm Tình không có cách nào ngẫm nghĩ, vừa nghĩ liền hàm răng mềm mại. Đường Kiến Vi nói, chuyện này không trách nàng. Hả, A Niệm là cho ta ai bản tử? Đường Kiến Vi biết mình nên biết điều làm việc, nàng trong bóng tối quan tâm Sa huyện lệnh một chuyện càng ít người biết hẹn cẩn thận. Nhưng nàng không muốn bởi vì chuyện của chính mình liên lụy Đồng Thiếu Huyền, làm cho nàng gánh lấy không thuộc về nàng ô danh. Đường Kiến Vi nghiêm mặt nói, cũng không phải là nàng liều lĩnh, nàng không phải liều lĩnh người. Này là lỗi của ta, nàng là vì ta mới bị thương. Đường Kiến Vi luôn luôn khuôn mặt tươi cười nghênh đón người, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc vẫn có chút đáng sợ. Bạch Nhị Nương liền bị nàng làm sợ, đại khí không dám thở. Cát Tầm Tình nhưng là cực kỳ sùng bái lại lòng chua xót. Lại nói hai người quan hệ không tốt, còn có một tháng mới kết hôn đâu liền lẫn nhau tự bênh. Thật đau à, chua chết ta rồi, ta cũng muốn tìm cái tỷ tỷ thành thân. Bị tỷ tỷ yêu đau nuôi nấng. Đường Kiến Vi về đến nhà sau khi trước tiên đi cho Đồng Thiếu Huyền đưa việc học bút ký, làm cho nàng lời đầu tiên đi xem tiêu hóa một phen, một lúc nàng tới nữa, có cái gì nghi hoặc thoại đến thời điểm cùng nhau giải đáp. Tuy rằng ta cảm thấy hôm nay, LT, tả chuyện, GT, ngươi hẳn là không cái gì nghi hoặc, ta xem một chút, Đồng Thiếu Huyền như cũ nằm lì ở trên giường, chỉ là chẳng biết vì sao tóc trải chỉnh tề, còn bàn một xinh đẹp búi tóc ngọc sơ lưng cùng Đường Kiến Vi giúp nàng sửa tốt thúy vũ châm cùng nhau cắm ở búi tóc bên trên. Nếu là nghiêm túc nhìn thoại, tựa hồ trả lại một lớp phấn mỏng. Đường Kiến Vi, ngươi bị bệnh liệt giường đây, vì sao còn muốn tô son điểm phấn? Đồng Thiếu Huyền cũng không có phát hiện Đường Kiến Vi đang dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, vừa nói chuyện một bên nhanh chóng lật xem. Xem ngươi này bút ký nội dung, ngày hôm nay là Khổng Tiên sinh khóa chứ? Chỉ có hắn sẽ nói đến như thế tường tận. Hả, đây là cái gì? Há, đây là ta đăng ký đặt trước ngày mai sớm một chút danh sách. Mặt trên tất cả đều là nàng hiểu biết đồng môn họ tên, Đồng Thiếu Huyền lập tức rõ ràng. Đường Kiến Vi, ngươi chỉ là cho ta đi học lại còn đem chuyện làm ăn làm được thư viện. Liền Bạch Lộc thư viện bạc đều không buông tha. Đường lão bản thật đúng là cẩn trọng a, Đồng Thiếu Huyền đều muốn khí nở nụ cười. Đa tạ phu nhân khen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiến Vi nói, bất luận đến bất kỳ địa phương nào thân ở bất kỳ hoàn cảnh đều không quên đào móc thương kỳ, này chính là thương nhân bản sắc, ta chính là người như vậy. Được rồi, ngươi xem trước một chút bút ký, ta đi chuẩn bị chút bữa tối, một lúc đến đưa đi tiền thính tốt tốt hướng về ngươi gia nương bọn họ thỉnh tội. Cái gì, nghe được ăn, Đồng Thiếu Huyền kích động nói. Vậy của ta đâu, ta cũng muốn ăn, Đường Kiến Vi không nhịn được cười. Tự nhiên có phần của ngươi, thành thật xem bút ký a, ta một lúc trở về muốn thi giáo ngươi. Ta đã xem xong, lúc nào xem xong, Đường Kiến Vi khiếp sợ, liền vừa nãy a cùng ngươi lúc nói chuyện, ngươi còn có thể nhất tâm nhị dụng đến mức độ này. Vâng, không phải muốn thi giáo ta, hiện tại liền thi đi, Đường Kiến Vi còn thật không tin, đem ra bút ký ba liền hỏi, Đồng Thiếu Huyền đối đáp trôi chảy. Đường Kiến Vi như xem quái vật nhìn nàng, nhớ tới trưởng công chúa lúc trước nói câu nói kia. Bản công ban tặng ngươi chính là tuyệt thế chi bảo, trưởng công chúa xác thực thành không ta bắt nạt a, vì lẽ đó đêm nay đến cùng ăn cái gì, nhanh, nói cho ta a, không nữa nói với nàng, con thỏ nhỏ nên gấp đến độ từ trong chăn nhảy ra. Đường Kiến Vi nói, một phần phấn trưng xương sườn, một phần thịt kho tàu, còn có một phần lỗ đùi gà. Canh là khuẩn cô rau dưa đậu hũ canh, ngươi còn muốn đến chút gì? Đường Kiến Vi vừa nói Đồng Thiếu Huyền một bên điên cuồng cốt cổ họng. Liền những thứ này, ta muốn hết, cho ta một chén cơm, ta thật đói. Ngươi chờ, ta chờ ngươi, Đường Kiến Vi sau khi đi ra đóng cửa lại thấp giọng nói. Dưỡng thương đâu còn muốn ăn thịt heo, mỹ cho ngươi. Tác giả có lời muốn nói, Đường Kiến Vi ta thật giống phát hiện bí mật của ngươi. Đồng Thiếu Huyền, xong, ta chân thực sức ăn bị phát hiện. Cách chương.